Em dám nói em không tính phúc. Chương 43, đột nhiên đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, nô lệ Lâm Lâm Beta, chủ nhân Hana Mạnh Dịch Nam chậm rãi buông lộ hiểu vụ ra, nâng mặt cô lên hỏi. Có phải ba mẹ làm cho em có áp lực? Biểu tình của cô làm cho anh không khỏi lo lắng, chẳng nhẽ ba mẹ vợ đã nói gì đó với hiểu vụ. Lộ hiểu vụ nhẹ lắc lắc đầu. Không phải, cô chính là muốn làm một người vợ tốt, làm chuyện mà một người vợ nên làm. Mạnh Dịch Nam nâng cằm nhỏ nhắn của cô lên, có con cứ thuận theo tự nhiên, anh không muốn em có gánh nặng. Từ lần trước cùng Trung Bình tâm sự, anh lại đi tiêm thuốc tránh thai dành cho nam giới, đến bây giờ đã là 3 tháng. Nếu hiện tại không tiếp tục tiêm, chắc hẳn là rất nhanh có thể hồi phục. Thật không hiểu tại sao Hiểu Vũ lại đột nhiên có ý tưởng này. Dịch Nam, em, đã sắp 26 tuổi. Thanh âm của Lộ Hiểu Vũ nhẹ nhàng. Chúng mình kết hôn lâu như vậy, em. Cũng chưa mang thai, em thật lo lắng có phải hay không em có vấn đề. Cuối cùng trong lời nói gần như mũi kêu, Mạnh Dịch Nam cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời cô nói, trong lòng thả lỏng, cười đem cô ôm vào trong lòng. Em lo lắng chuyện này, đúng là ngốc không cần lo lắng. Lộ Hiểu Vũ rầu rĩ nâng mặt lên, trừng mắt nhìn anh cười cái gì. Vốn là kết hôn lâu như vậy, cuộc sống vợ chồng lại. Bình thường, như vậy, vì sao vẫn chưa có thai? Lộ Lộ, anh có chuyện muốn nói rõ với em. Mạnh Dịch Nam ánh mắt thấp xuống, không dám nhìn thẳng Lộ Lộ. Chuyện anh tránh thai vẫn chưa có nói với Lộ Hiểu Vũ. Lộ Hiểu Vũ mở to mắt nhìn anh có chuyện gạt cô. Kỳ thật là anh, tiêm thuốc tránh thai dành cho nam giới. Mạnh Dịch Nam căng thẳng nói rõ. Tim đập mạnh và loạn nhịp, Lộ Hiểu Vũ không thể nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam. Sắc mặt tối dần, đàn ông cũng có thể tránh thai. Lộ Lộ, anh chỉ cảm thấy chúng ta mới kết hôn, không cần vội có con. Mạnh Dịch Nam vừa thấy Lộ Hiểu Vũ choáng váng liền nhanh giải thích. Anh không thể cùng cô nói, anh chính là muốn hưởng thụ cuộc sống hai người với cô, mới không vội có con. Anh biết rõ ba mẹ vợ thúc giục, khiến cho cô có áp lực rất lớn. Anh chính là chỉ muốn hưởng sự ôn nhu của Hiểu Vũ, nếu kết hôn xong liền có con, chắc chắn đứa con sẽ lấy hết sự yêu thương và chăm sóc của cô, đến lúc đó, cô sẽ không để ý đến anh thật không muốn như vậy. Lộ Hiểu Vũ nhíu mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt, anh tránh thai mà không nói với cô. Làm hại cô lo lắng mình có vấn đề, còn bị mẹ hoài nghi, thật tức chết mà. Lộ Hiểu Vũ nghiêm mặt dùng sức đẩy anh ra, xoay người ngồi trên giường. Trong lòng căm giận oán anh, rất đáng giận, anh dựa vào cái gì không hỏi ý kiến của cô. Lộ Lộ, em đừng giận, anh biết là anh không đúng, nhẽ ra anh nên nói với em trước. Mạnh Dịch Nam thấy cô phụng phịu, sốt ruột chạy lại trước mặt cô, ngồi bên cạnh cô giải thích. Hừ, Lộ Hiểu Vũ xoay mặt, không thèm để ý đến anh không nghĩ muốn có em bé ngay, vì cái gì lấy cớ mong sớm có em bé bức cô, khiến cô ngã gục. Hừ hừ, anh khẳng định là vì thỏa mãn tư dục của chính mình vẫn cố ý lừa cô, rất đáng giận. Kết quả cô vẫn nhẫn nhịn cố gắng, cô còn hoài nghi chính mình vì cớ gì vẫn chưa có con. Hóa ra, đều là anh giở trò quỷ. Lộ Lộ, anh, nếu em muốn sinh con, nhất định phải bảo trì tâm trạng thoải mái, vui vẻ, có như thế thì em bé trong bụng mới khỏe mạnh vui vẻ. Mạnh Dịch Nam trộm ngắm nhìn Lộ Hiểu Vũ đang nhắm chặt mắt. Đầu nhanh chuyển động, suy nghĩ làm thế nào để làm cho cô nguôi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hiện tại nên trấn an Lộ Hiểu Vũ, sau đó muốn sinh con liền sinh con, chỉ cần Lộ Lộ hết giận, dù sao muốn có con cũng phải có thời gian, Mạnh Dịch Nam ở trong lòng bàn tính. Lộ Hiểu Vũ bĩu môi liếc mắt nhìn anh một cái, cô đương nhiên biết, nhưng là anh như vậy gạt cô, làm cho cô lo lắng, hừ, bảo cô làm sao không tức giận. Cho nên em tuyệt đối không thể giận anh, như vậy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng trứng, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn lựa tê ân trùng dẫn đến thành công. Mạnh Dịch Nam một bên nhìn chằm chằm Lộ Hiểu Vũ, một bên giải thích. Lộ Hiểu Vũ hóa thạch cả tai cả mặt đều nhuộm đỏ, anh nói cái gì cùng cái gì a, đầu óc cô bị loạn rồi. Mạnh Dịch Nam nhìn thấy mặt cô đỏ lên, trong lòng cười khẽ, Lộ Lộ chính là quá đáng yêu khiến anh không thể không bị thiêu đốt. Anh biết cô rất hay thẹn, nhưng là mỗi lần nhìn thấy cô lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, cho đến khi cô thẹn thùng đỏ mặt liền cảm thấy mình như vừa đạt được thành tựu. Hiểu Vũ chỉ có thể trước mặt anh như vậy thẹn thùng. Mạnh Dịch Nam vươn tay ôm lấy cô, khiến cả người cô dán tại bên người, rất tự nhiên anh lại hôn lên vành tai cô, hơi nóng bên vành tai mượt mà ấm áp, rất đáng yêu. Bây giờ muốn có con thì phải nuôi dưỡng tốt, nuôi dạy tốt, chúng ta nhất định phải cố gắng chế tạo sinh ra được một em bé tinh anh, cho nên. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô, mặt cô đỏ lên. Nhất định phải thể xác và tinh thần hợp nhất, lời còn chưa dứt anh đã ôm eo nhỏ của cô đổ xuống giường lớn, mật mật hôn nhau. Dù là Lộ Hiểu Vũ trong lòng có nhiều thầm oán cùng khó chịu, giờ phút này đều bị sự ôn nhu của anh làm cho nóng lên. Lộ Hiểu Vũ ở trong lòng ảo não, rõ ràng biết là anh ấy lấy cớ để được gần gũi mình, muốn nói lại nhưng là không làm được, lại ở thế bị động, bị anh ấy kéo vào triền miên. Mạnh Dịch Nam là sói, có đạo lý nào không ăn con mồi trước mặt đâu. Đột nhiên một bản nhạc du dương vang lên, hai người trên giường đang quấn quýt si mê nhất thời giật mình, di động của Mạnh Đích Nam kêu. Mạnh Dịch Nam nhắm mắt định không để ý tới, như trước đặt ở trên người cô, tay cũng không buông ra. Lộ Hiểu Vũ lại giục anh, điện thoại kia, không chừng là có việc gấp. Mạnh Dịch Nam không để ý tới, như trước chuyên chú hôn vợ. Người gọi điện kia cũng thật kiên trì, vẫn vang vang không ngừng. Mạnh Dịch Nam thất bại, vẫn là buông ra Lộ Hiểu Vũ, xoay người xuống giường, đi qua lấy điện thoại, vừa thấy cuộc gọi, Mạnh Dịch Nam ngây ngẩn cả người. Là cuộc gọi đến của mẹ, là mẹ. Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vũ một cái nói, trong lòng Lộ Hiểu Vũ cả kinh, chạy nhanh từ trên giường xuống, là mẹ. Sao đột nhiên lại gọi điện đến? Mạnh Dịch Nam ho nhẹ một cách, nhấc máy nghe, mẹ. Đối phương vừa nghe thấy điện thoại được nhấc liền nói. Làm gì mà nửa ngày rồi mới nhận điện thoại? Đang làm cái gì? Mạnh Dịch Nam nghe được thanh âm quen thuộc của mẹ, trong lòng căng thẳng, anh nghiêm sắc mặt, dương mắt nhìn Lộ Hiểu Vũ. Con đang xem TV, chắc chắn là không thể nói với mẹ là mẹ gọi điện quấy rầy con cùng con dâu triền miên a. Lộ Hiểu Vũ vừa nghe anh nói, mặt bắt đầu đỏ, nói dối. Cô kéo lại váy ngủ hỗn độn trên người, ngượng ngùng thấp mắt. Nếu đổi lại là cô bị mẹ hỏi như vậy, khẳng định là cũng nói dối a, đều là do anh làm hại. Lộ Hiểu Vũ xấu hổ nghiêm mặt lặng lẽ nhìn Mạnh Dịch Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dịch Nam cầm điện thoại trên tay, nhìn trên giường Lộ Hiểu Vũ đang thẹn thùng, tâm thần trở nên nhộn nhạo, ánh mắt trở nên âm trầm thâm thúy, nhất là khi Lộ lơ đãng, biểu lộ gợi cảm khiến anh khó kìm lòng. Ba mẹ mua vé máy bay ngày mai, trưa mai là đến chỗ con nhớ tới đón ba mẹ. Mẹ mặc kệ anh, nói thẳng ra mục đích. Mạnh Dịch Nam cả người đang nhộn nhạo nhìn Lộ gợi cảm trong tầm mắt, trừng mắt nhìn Lộ Hiểu Vũ, ba mẹ ngày mai tới. Ngay cả vé máy bay cũng mua rồi, bọn họ như thế nào không thông báo trước cho anh. Này, uy, mẹ, như thế nào lại nhớ tới con, lại đến thăm con a? Mạnh Dịch Nam hoàn toàn bị dọa, có hơi bực mình, đối với mẹ có chút nóng này, nói chuyện với mẹ cũng có chút không lớn không nhỏ. Sao, con không hoan nghênh? Mạnh mẹ vừa nghe anh nói, ngữ điệu liền trầm xuống. Mạnh Dịch Nam chỉ thấy mẹ đối với ba bên kia đầu dây nói. Ông xem, ông còn có ý kiến, cái gì làm cho con kinh hỉ, này con ông có kinh ngạc thôi, chứ hỉ thì chưa chắc đâu. Mạnh Dịch Nam thấy mẹ ở bên kia đầu dây oán hận, liền vội giải thích. Mẹ con không phải có ý này, chỉ là mẹ làm con bất ngờ quá, ba mẹ đến mà không báo trước cho con sớm một chút để chúng con chuẩn bị thật tốt đón ba mẹ. Mạnh Dịch Nam trong lòng cả kinh nhảy dựng, ba mẹ lại đây, không phải là muốn giám sát anh chứ? Thật kỳ lạ, ba mẹ bình thường chỉ nói qua điện thoại, như thế nào lần này lại muốn đến thăm? Cứ chuẩn bị tã giấy là vừa a, mẹ đột nhiên đưa ra câu mệnh lệnh, Mạnh Dịch Nam bắt đầu thấy lạnh, giấy tã, mẹ không cần phải nhắc anh là sẽ mang hai đứa cháu tiểu quỷ cùng đi đến đây a, quả nhiên, mẹ anh chứng thực điều anh lo lắng. Anh và chị dâu con đi châu Âu để hưởng tuần trăng mật muộn, gửi cho Đinh Đinh, Đang Đang cho ba mẹ. Ba lại phải đến làm phiền con, dù sao Hiểu Vũ cũng chưa có em bé, trước cho nó học tập một chút. Mẹ nói quả thật là liền mạch lưu loát, Đinh Đinh, Đang Đang là hai đứa con sinh đôi của anh trai anh, năm nay mới hơn một tuổi rưỡi. Mạnh Dịch Nam rốt cục hiểu được anh và chị dâu đi chơi, ba mẹ liền quyết định đến thăm anh. Trời đất, bọn họ cũng không nên như vậy đi, anh chính là có kế hoạch cùng Hiểu Vũ khi triển kế hoạch tạo người đâu. Tốt lắm, vậy mai 3 giờ 30 đến đón ba mẹ. Hai tiểu quỷ kia ba mẹ mỗi người bế một đứa, mẹ anh giao nhiệm vụ xong, liền đặt điện thoại xuống. Mạnh Dịch Nam trừng mắt nhìn điện thoại bị cắt, tâm lạnh, mẹ quả nhiên vẫn là mạnh mẽ vang dội. Lộ Hiểu Vũ nhìn Mạnh Dịch Nam ngừng nghịu, lo lắng hỏi. Dịch Nam, làm sao vậy? Cô vừa nghe thấy có vẻ như mẹ chồng muốn đến. Mạnh Dịch Nam đau khổ nhìn Hiểu Vũ. Ba mẹ anh muốn tới thăm chúng ta, còn dẫn theo hai đứa cháu, ngày mai đi. Lộ Hiểu Vũ vừa nghe cũng choáng váng, ba mẹ chồng đến. Trời ạ, sao đột nhiên như vậy, cô hoàn toàn không có chuẩn bị. Lộ Hiểu Vũ khẩn trương nhảy xuống giường, đứng ở trước mặt anh, cầm lấy tay anh hỏi. Ngày mai ba mẹ đến sao? Mạnh Dịch Nam gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ba mẹ thật là, anh chị ra ngoài chơi, ba mẹ cũng ra ngoài chơi, còn đến nhà anh chơi nữa chứ. Đinh Đang lúc mới sinh, anh có về gặp qua, khi đó anh cùng Hiểu Vũ chưa kết hôn, sau anh kết hôn, chị dâu còn phải ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, vì vậy chỉ có ba mẹ cùng anh trai đến tham gia hôn lễ. không thể tưởng tượng được kia hai tiểu quỷ đã hơn tuổi rưỡi. Chúng ta nên chuẩn bị cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hiểu Vũ khẩn trương, trời ạ, cô chỉ gặp qua ba mẹ chồng lúc kết hôn, ấn tượng trong đầu là mẹ chồng thực giỏi giang, ba chồng thì ít nói. Tã giấy, Mạnh Dịch Nam nhớ lại lời mẹ nói, nhìn không được cười khổ, hai vợ chồng vừa thảo luận chuyện sinh con thì ba mẹ lại mang hai đứa cháu nhỏ đến thăm. À, Lộ Hiểu Vũ nhất thời không phản ứng kịp, Mạnh Dịch Nam cười khẽ. Đinh, đang dùng, Hiểu Vũ còn chưa nhìn thấy hai đứa cháu này đi. Đinh, đang, Lộ Hiểu Vũ nghe tên liền nhớ tới bức ảnh chụp hai đứa cháu lúc còn bé, hai đứa đều nắm yên ngủ trên tay mẹ. Cô hồi tưởng bộ dáng đáng yêu của chúng, trong lòng không khỏi mềm mại, không biết hai đứa lớn lên thì thế nào. Lộ Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, khóe miệng không ngừng giơ lên. Đinh, đang hẳn là đã hơn một tuổi rồi anh nhỉ? Ừ, hơn tuổi rưỡi rồi. Mạnh Dịch Nam nhăn mặt nhìn Lộ Hiểu Vũ mỉm cười, tâm cũng đi theo nụ cười, xem ra Hiểu Vũ thích trẻ con. Em, chúng ta có phải hay không đi mua giường cho trẻ con? Lộ Hiểu Vũ tâm khẩn trương đã muốn chậm rãi chuyển lên người em bé. Ba mẹ chồng đến đây có thể ở phòng khách, vậy còn hai đứa nhỏ thì ở đâu? Tuổi rưỡi rồi còn ngủ giường trẻ con sao? Mạnh Dịch Nam nhìn cô, em cũng không biết, hay gọi điện cho mẹ hỏi được không? Lộ Hiểu Vũ nắm vạt áo anh, cô đối với trẻ con hoàn toàn không biết gì cả, này là như thế nào, thật sự là không thể không chuẩn bị. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta lên mạng cha. Mạnh Dịch Nam ôm Lộ Hiểu Vũ vào thư phòng, coi như hai người học tập trước, dù sao nếu lập kế hoạch có con, có một số việc cũng nên biết. Kết quả, hai người vì chuyện em bé, cả đêm ngồi ở máy tính nghiên cứu thảo luận, hoàn toàn giống như đang thảo luận về em bé của chính mình vậy. Cách chương.